Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, đột phá. Như thế nào? Lãnh Thiên Cơ theo dõi hắn hỏi. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu một cái. Không thành vấn đề, Lãnh Thiên Cơ nói. Khi nào bố trí? Hiện tại, Tống Vân Ca nhẹ nhàng run lên. Từng khối hồn ngọc bay ra túi. Ở trên trời trôi nổi, 108 khối hồn ngọc ở đỉnh đầu bọn họ chợt lóe một cái. Tựa như 108 ngôi sao đang lấp lánh. Lãnh Thiên Cơ đánh giá chúng nó, như có điều suy nghĩ. Nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến lực lượng kỳ dị từ hồn ngọc tràn ngập, dần dần khuếch tán ra, càng ngày càng xa. Vù, 108 khối hồn ngọc ánh sáng đại phóng, tạo thành một đạo bạch quang khuếch tán ra. Thiên địa nhất thời phát sinh biến hóa rồi. Lãnh Thiên Cơ cảm giác kỳ dị, nàng cảm giác được cả thiên địa khác nhau. Nhưng cảm giác dù có nhạy cảm hơn nữa cũng không có biện pháp nói rõ ràng rốt cuộc là cái gì khác nhau. Nàng nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ứng. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới bản thân bố trí ra thiên đại trận này dĩ nhiên như thế thoải mái. Hơn nữa thoáng cái liền bố trí thành. Trọng yếu hơn chính là ra thiên đại trận ở cái thế giới này vậy có hiệu dụng. Lãnh Thiên Cơ từ từ mở to mắt, gật đầu một cái, thì ra là như vậy, nàng đã cảm ứng được khác nhau, là nguyên khí đang biến hóa, chúng nó trở nên lười biếng không muốn nhúc nhích, thật giống như từ tiểu cô nương hoạt bát biến thành một cái bà lão xế chiều. Nàng đánh giá Tống Vân Ca, Tống Vân Ca mỉm cười, như thế nào, không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh như vậy. Lãnh Thiên Cơ gật đầu nói, đúng là vô cùng kỳ diệu. Nàng cẩn thận nhìn một chút bốn phía, lần nữa nhắm mắt lại, một đạo lực lượng vi diệu từ trên người nàng khuếch tán. Một lát sau, nàng mở ra mắt sáng nhẹ nhàng gật đầu nói, xác thực xong rồi. Nàng xem Tống Vân Ca ánh mắt càng phát tò mò. Tống Vân Ca mỉm cười, đây chính là một cái công lớn đi. Ngươi muốn nói cái gì? Lãnh Thiên Cơ hừ nói. Thiên Cơ châm thì khỏi nói. Tống Vân Ca nói, nếu như ta cướp, ngươi nói có thể hay không giành được đến Thiên Cơ châm? Không thể. Lãnh Thiên Cơ phát ra một tiếng cười lạnh nói, nếu như ta không muốn cho ngươi, ngươi liền là giết ta, cũng không chiếm được nó. Nàng thần thái trong lộ ra kiêu ngạo, không sợ hãi chút nào cùng lo âu. Tống Vân Ca lắc đầu bật cười. Hắn phán đoán lời này không giả, bằng không đã sớm cưỡng đoạt. Cần gì phải phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Tạ Bạch Hiên, Lãnh Thiên Cơ nói, người thật nghĩ như vậy muốn Thiên Cơ châm, có thể qua một trận theo Ngô Du Tuyết muốn. Tống Vân Ca nói, người muốn truyền cho nàng cái này. Ta sẽ truyền cho nàng. Lãnh Thiên Cơ gật đầu một cái. Thiên Cơ châm trong ẩn chứa Thiên Cơ môn nhất lực lượng đặc biệt, đời đời tương truyền. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, cái này Thiên Cơ châm sẽ thuộc về của nàng. Lãnh Thiên Cơ hừ nói, ngươi nghĩ như vậy muốn liền muốn nàng thôi. Thiên Cơ châm là thượng cổ sở truyền, tích chứa trong đó một điểm chân ý huyền diệu nhất mới là Thiên Cơ châm căn bản. Cái này huyền diệu khó hiểu, người bên cạnh là không hiểu được. Mà thôi, Tống Vân Ca khoát tay nói, ngươi nên nói với ta rõ ràng. Nếu như ngươi cũng đã sớm nói, đây là vật bản mạng, không thể truyền cho người ngoài, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Hay, Lãnh Thiên Cơ giận quá hóa cười, nếu như nàng nói như vậy, Tạ Bạch Hiên sẽ không tin, còn muốn giễu cợt một hồi. Sau đó vẫn dây dưa không ngớt. Lần này nếu như không phải dùng Ngô Du Tuyết đối phó hắn, căn bản không dùng được. Cho nên tự mình nói cái gì không phải là mấu chốt, mấu chốt chính là Ngô Du Tuyết. Tống Vân Ca đánh giá bốn phía. Lãnh Thiên Cơ, người cũng chưa từng có ý tưởng phản công lại. Dựa vào cái gì chỉ có thể bọn hắn xông tới tùy ý giết hại? chúng ta lại không thể xông qua trả thù, giết hắn cái mảnh giáp không lưu, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lãnh Thiên Cơ tức giận, ta biết mình có mấy phần phân lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Được thôi, Tống Vân Ca gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy ta liền không lời nào để nói. Cáo từ, hắn nghiêng đầu liền muốn đi. Hư không truyền tới trầm muộn nổ vang. Hai người tất cả cảm thấy sợ mất mật. Sầm mặt lại nghiêng đầu nhìn về phía nơi bùng nổ. Cuồng phong bỗng nhiên trống rỗng hiện lên. Phải đem hai người quét đi. Gió rít gào thét không nổi bọn hắn quần áo. Vẫn không nhúc nhích. Cuồng phong thật giống như cố ý tha cho bọn hắn. Lãnh Thiên Cơ cùng Tống Vân Ca đều không nói chuyện. Chỉ nhìn chằm chằm nơi đó. Tiếng vang trầm vang lên lần nữa. Hư không chấn động như nước biển cuộn trào cuồn cuộn. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Cơ, sắc mặt khó coi lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Xấu hổ, hừ, Lãnh Thiên Cơ tức giận, nhớ tới lời của ngươi liền tốt, cái khác không nói cũng được. Tống Vân Ca sắc mặt âm u, chậm rãi nói, tả mỗ ta bất tài, nói lời giữ lời vẫn là có thể làm được. Vậy liền mỏi mắt mong chờ. Lãnh Thiên Cơ hừ nói. Tống Vân Ca yên lặng nhìn về phía hư không nơi nào đó. Đất rung núi chuyển, ngay sau đó lực lượng cuồng bạo muốn nổ tung lên. Bọn hắn chỗ đỉnh núi nhất thời như giấy mỏng vậy, vỡ nát tan tành, đá lớn núi rừng bị lực lượng cuồng bạo này phá hủy. Hai người bị lực lượng vô hình che chở, lăng không trôi nổi, nhìn hư không xuất hiện một cửa động khổng lồ. Cửa hang dần dần thả ra ánh sáng, thật giống như một vòng thái dương, lóa mắt không thể nhìn thẳng. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, đã chuyển tới rồi ma nhãn, lấy ma nhãn thay thế mình ánh mắt quan sát cái này lóa mắt cửa hang. Lãnh Thiên Cơ mắt sáng hơi híp, chớp động sáng quắc ánh quang, có thể cùng đối diện ánh sáng rằng co bằng, cho nên nàng có thể nhìn thanh đối diện tình hình. Thấy được bốn ông lão chậm rãi từ ánh sáng bên trong đi ra. Đạp đến hư không, bọn hắn thân hình khôi ngô cao lớn, thật giống như bốn tôn thiết tháp, có nối liền trời đất uy thế. Thấy Lãnh Thiên Cơ lẫm liệt, nàng dĩ nhiên phát sinh ra quỳ sụp xuống đất xung động. Là bắt nguồn từ ở sâu trong linh hồn xung động, không thể ngăn chặn, nàng cắn chặt hàm răng. Hết sức cùng xung động này đối kháng, nàng thầm kêu không ổn, bốn cái này chỉ sợ không phải Tạ Bạch Hiên có thể đối phó. Quá mức mạnh mẽ, đủ để quét ngang Ngọc Tiêu Thiên. Ngọc Tiêu Thiên hạo kiếp tới, một tia sáng tím tựa như một tia chớp hạ xuống, im hơi lặng tiếng, đạo này tử quang nhanh chóng lượn quanh một vòng bốn người. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã biến mất rồi, chớp trở lại Tống Vân Ca trong tay áo. Bốn cái thi thể chậm chạp chia lìa, trên mặt mang thần sắc khó có thể tin. Lãnh Thiên Cơ thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo bốn người chết đi, quỳ sụp xuống đất xung động cũng đã biến mất. Bốn người này tu vi đáng sợ quả thật đến cảnh giới kinh người. Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mỉm cười nhìn nàng. Ngươi không cần Thiên Cơ châm. Lãnh Thiên Cơ hừ nói. Nàng vốn là vẫn cho là cần Thiên Cơ châm mới có thể giết chết những thứ này dị vực khách, cho nên luôn luôn giao cho Tống Vân Ca thao túng Thiên Cơ châm. Bây giờ nhìn lại, Tống Vân Ca căn bản không cần Thiên Cơ châm, mà là lòng mang ý đồ xấu, muốn mượn cơ hội đoạt bản thân Thiên Cơ châm. Lúc trước nghe xong lời của mình, biết đoạt không được Thiên Cơ châm, là thuộc về Ngô Du Tuyết vật, mới ngừng ý cướp đoạt, cũng không tiếp tục nhân cơ hội đổ thừa dùng. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta hiện tại công lực phồng một đoạn nhỏ, có thể không cần Thiên Cơ châm. Lãnh Thiên Cơ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lười để ý, bầu trời đạo kia cửa động nhấc mắt từ từ đóng lại. Xung quanh khôi phục ánh sáng, nhu hòa và không hắc ám. chỉ là xung quanh đỉnh núi đã biến mất rồi, không có cách nào khôi phục. Hai người đạp ở trong hư không, nhìn xung quanh thảm trạng, lắc đầu cảm khái, đây chính là ngươi già thiên đại trận. Lãnh Thiên Cơ hừ nói, thua thiệt ta tưởng rằng có thể đỡ được đây. Tống Vân ca cau mày, là hồn ngọc cấp bậc không đủ. Hay, Lãnh Thiên Cơ phát ra một tiếng cười nhạo. Tống Vân ca nói, Lãnh Thiên Cơ ngươi quá lừa bịp chuyện, nhanh chóng tìm tốt nhất hồn ngọc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.